Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1474 Phích Lịch Đạn. Truyền tống trận, Giang Nam Như nói xong, liền chỉ vào trong tay bình ngọc, tiếp tục nói, này cái chai bên trong, tổng cộng có 3 viên phích lịch đạn. Phích lịch đạn uy lực cực kỳ cường hãn, ngày thường chớ loạn dùng. Nói xong, Giang Nam Như lại nhìn đình viện bên trong chơi đùa Mộc Tiết Như. Nhìn một bên Mộc Linh Tê, là đa tạ tỷ tỷ. Mộc Linh Tê nghe nói Giang Nam Như như vậy nói, tự nhiên biết kia trong bình phích lịch đạn vật không tầm thường. Y theo Giang Nam Như trình độ, theo như lời ra tới lời nói, tự nhiên đều là thật sự. Giang Nam Như nói những cái đó, phích lịch đạn uy lực phi thường cường hãn. Tự nhiên chính là phi thường cường hãn, Giang Nam Như đột nhiên sửng sốt. Tiếp tục nói, phi đến vạn bất đắc dĩ, trăm triệu không thể sử dụng, nhớ lấy. Nàng thấy Mộc Linh Tê đáp ứng rồi xuống dưới, mới thở phào nhẹ nhõm, xem như yên tâm xuống dưới. Nguyên lai, kia cái gọi là phích lịch đạn, bất quá là Giang Nam Như chính mình lấy tên thôi. Nàng đem một tia tử linh hơi thở bao vây ở linh lực bên trong, sau đó lại đem này đó đều phong kín tới rồi một chỗ, cuối cùng phong trang tới rồi bình ngọc bên trong. Kia phích lịch đạn một khi phóng thích mà ra, tự nhiên là có thể như bẻ gãy nghiền nát giống nhau, đem địch nhân hủy diệt. Rốt cuộc ở kia phích lịch đạn trung tử linh hơi thở, tại nơi đây ít có người có thể chống cự. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Nam Như mới có thể nói phải cẩn thận sử dụng. Giang Nam Như công đạo xong, nhìn Mộc Linh Tê đem bình ngọc thu thập hảo, liền hơi hơi mỉm cười, thân mình lại là tại chỗ nhoáng lên, tiện đà không thấy bóng dáng. Mộc Tiết Như đang ở đình viện bên trong chơi đùa, đột nhiên quay đầu lại, lại thấy Giang Nam Như thân mình đột ngột biến mất không thấy, không khỏi rất là tò mò. Nhưng thấy kia Mộc Tiết Như chậm rãi đi đến Mộc Linh Tê trước mặt, hỏi, mụ mụ, kia, tỷ tỷ đi nơi nào? Tuy rằng Giang Nam Như cho tới nay đều phải Mộc Tiết Như kêu chính mình a di, kia Mộc Tiết Như lại là không thuận theo, nàng a đi rồi. Mộc Linh Tê lại là một trận thất thần, chậm rãi nói, ngũ quốc tam thắng địa, Bồng Lai Các, truyền tống trận, Bồng Lai Các vốn là mà chỗ biển rộng bên trong, vốn là không có bao nhiêu người, kia truyền tống trận liền có vẻ càng thêm hoảng loạn. Bởi vậy, ở to như vậy truyền tống trận bên cạnh, chỉ có một người lão giả phụ trách trông giữ. Từ lần trước Bồng Lai Các công tử Ngư công tử sử dụng quá một lần truyền tống trận ở ngoài, liền chưa bao giờ có người đã tới. Cũng chính bởi vì vậy, nơi đây mới chỉ có một người lão giả phụ trách trông giữ, có lẽ là lão giả tuổi tác lớn. Nhưng thấy hắn mộ mộ nặng nề, giống như là ngủ say qua đi giống nhau. Đột nhiên, chỉ thấy truyền tống trận chung một đạo kim quang xuất hiện, nhất thời đem toàn bộ truyền tống trận đều chiếu rọi lên. Kia lão giả vốn là ở một bên buồn ngủ, đột nhiên nhìn thấy truyền tống trận kim quang đại tác, không khỏi sửng sốt, vội vàng đứng dậy. Chỉ nghe lão giả trong miệng lẩm bẩm nói, không ổn, không ổn, cư nhiên là ngược hướng truyền tống, chẳng lẽ là có đại sự phát sinh? Nguyên lai, nơi đây truyền tống trận đúng là hướng về Càn Khôn Đại Lục truyền tống, lại trước nay không có xuất hiện quá tự Càn Khôn Đại Luận ngược hướng truyền tống mà đến sự tình. Chỉ thấy lão giả trong lòng khẩn trương, đối với kia truyền tống đại trận lại là không thể nề hà lên. Nếu là từ đây mà truyền tống, lão giả chỉ cần hướng kia truyền tống trận trung đặt linh thạch, nhưng kia truyền tống trận nghịch truyền, lão giả lại là chưa bao giờ gặp qua. Nhưng thấy lão giả sững sờ ở tại chỗ, trong tay phủng mấy viên linh thạch, lại là nhất thời không biết nên như thế nào an trí. Qua thật lâu sau, nhưng thấy kia truyền tống trận quang mang đại tác, dường như là muốn tạc vỡ ra giống nhau. Nhưng thấy lão giả thân mình nhẹ nhàng một lui, vội vàng lui ra phía sau vài bước, rất xa rời đi trước mắt truyền tống trận. Qua thật lâu sau, mới thấy kia truyền tống trận trung quang mang thu liễm rất nhiều, mà ở kia trận pháp bên trong, lại là đột ngột xuất hiện một bóng người. Hết chương.